có chồng là thần y, chương 947, xin anh cho tôi cái tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm ba chữ xích La Hán trong cái tên này, ông ta sợ người khác không biết mình là kẻ xấu hay sao vậy? Xích La Hán có chút xấu hổ, lắc đầu nói, bây giờ tôi đã bị đuổi ra khỏi môn phái rồi, tên trước đây không còn tiện dùng nữa, sau này tôi sẽ chuyên tâm báo thù, trên tay đã dính đầy máu tươi, vì vậy tôi mới lấy cái tên Xích La Hán này, nếu như anh đồng ý, vậy anh có thể cho tôi một cái tên không? Ông muốn đi theo tôi thì cần phải có một cái tên để dùng, nếu đã như vậy thì cứ gọi là Lâm Lãng đi. Cảm ơn anh hùng đã đặt tên cho tôi. Sắc mặt Xích La Hán vui mừng. Vậy sau này tôi tên là Lâm Lãng. Sau này không cần gọi tôi là anh hùng gì hết, cứ gọi tôi là bác sĩ Sở. Sở Quốc Thiên lạnh nhạt nói. Vâng, thần y Sở. Xích La Hán đổi tên thành Lâm Lãng cũng kính đáp lại. Sở Quốc Thiên hài lòng gật đầu, sau chuyến đi núi Tàng Long thu nhận được một vệ sĩ khỏe mạnh như thế vượt quá mong đợi của anh rồi. Trên đường xuống núi, Lâm Lãng giới thiệu chi tiết cho Sở Quốc Thiên về tình hình về giới võ thuật cổ đại. Giới võ thuật cổ đại ngày nay, vẫn còn tồn tại biết bao nhiêu dòng họ cổ xưa, còn không ít danh tiếng được lưu truyền, thực lực môn phái vô cùng ghê gớm, thật sự là giai đoạn phồn vinh thịnh vượng. Có điều thế lực phức tạp lại còn có nhiều sự phân biệt đẳng cấp năng lực một cách rõ ràng, trong đó những người giỏi nhất trên đỉnh cao của giới võ thuật đến ngày nay là 7 thế lực lần lượt là Thượng Quan, Mộ Dung, 3 gia tộc lớn trong Hoàng Phủ cùng 4 môn phái Thần Long Tông, môn phái Bạch Kiếm Phong, môn phái Liệt Hỏa Môn và Phật San Tử. Lâm Lãng nói đến đây rồi dừng một đoạn, nói tiếp. Trong những thế lực đỉnh cao này, càng là thế lực cao nhất thì số lượng võ sư càng nhiều, thường nghe đến nhiều nhất là nhà họ Sở, nhà họ Lâm, nhà họ Cố, đây là những nhà có thế lực hàng đầu. Những thế lực tiếp theo so với những người có thực thường đạt ở cấp độ 3 cơ bản không thể nào đếm xuể. Nói đến đây, Lâm Lãng không thể kìm được nhìn Sở Quốc Thiên. Bởi vì Sở Quốc Thiên họ Sở tránh khỏi việc anh ta nghĩ nhiều. Không biết anh và nhà họ Sở trong giới võ thuật cổ đại có quan hệ nào hay không, nếu thực sự như bản thân mình nghĩ, chỉ e là không bao lâu nữa, giới võ thuật cổ đại sẽ dấy lên trào lưu lớn rồi. Đến lúc đó, 7 thế lực đỉnh cao có khả năng sẽ có người phải nhường vị trí đó, nên như yên ổn thì sẽ có 8 người. Sở Quốc Thiên mặc dù không biết Lâm Lãng nghĩ như thế, nhưng anh cũng có thể đoán được phần nào, anh không biểu cảm gì lắc đầu. Đừng nghĩ nữa, tôi không phải người nhà họ Sở mà cậu nghĩ đến đâu. Mặc dù họ Sở nhưng Sở Quốc Thiên không cho rằng nhà họ Sở năm đó mà anh bị đuổi ra cùng với nhà họ Sở mà Lâm Lãng nói là cùng một dòng họ. Đối với anh, nhà họ Sở ở Yên Kinh này là dòng họ lớn một tay che trời. Lâm Lãng gật đầu, những lời Sở Quốc Thiên nói anh ta đều tin tưởng, cho dù đối phương có che giấu nhiều điều, nhưng người ta hiện tại không muốn nói, ông ta cũng không nhất thiết phải hỏi làm gì. Ông ta tiếp tục nói. Có điều, giới võ thuật cổ đại mấy năm gần đầu, nhà họ Sở đang có xu hướng sa sút, đặc biệt là trong bảng xếp hạng của giới võ thuật cổ đại. Thần y Sở tuổi trẻ tài cao, nếu anh thực sự là người nhà họ Sở đó, anh làm sao có thể dương mắt nhìn dòng họ mình ra nông nỗi vậy, mà lại bất lực không làm gì được. Nghe những lời đó, Sở Quốc Thiên nhíu mày, anh đã chú ý đến bảng xếp hạng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng đó chắc đơn giản chỉ là xếp hạng các thanh niên tài giỏi của các dòng họ lớn, không biết mấy năm thay đổi một lần. Nghĩ đến đây, Sở Quốc Thiên quay sang hỏi Lâm Lãng. Bảng xếp hạng đấy là gì? Lâm Lãng cố gắng giải thích tỉ mỉ. Anh muốn hiểu bảng xếp hạng võ thuật đấy là gì vậy thì tôi có thể nói đơn giản là bảng xếp hạng thực lực của các thanh niên tài giỏi trong giới võ thuật cổ đại, những người nằm trong bảng này đều không được vượt quá 40 tuổi. Để vào được bảng này, những người tài của các dòng họ lớn phải cạnh tranh nhau vô cùng khốc liệt. Nói đến đây, trên gương mặt Lâm Lãng có vài phần hâm mộ và có chút tiếc nuối. Cách chương.